Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1945 bệnh tự kỷ nam xứng. Hắn, Minh ta há mồm, muốn hỏi cái gì, nhưng trong lúc nhất thời không biết chính mình lại nên có thể hỏi cái gì. Sửng sốt một cái chớp mắt sau vẫn là hỏi. Hắn cuối cùng sẽ thế nào? Nàng đều không rõ ràng lắm nàng chính mình hỏi cái này lời nói ý nghĩa, nàng kỳ thật muốn hỏi chính. Là An Lãng dung hợp những cái đó hồn nguyên là từ cái gì con đường đạt được, nhưng hỏi ra nói lại là. Mặt khác một loại, cái này làm cho nàng đáy lòng đột nhiên liền vô cùng uể oải, Minh ta đợi hồi lâu. Quý nhất cũng không có trả lời nàng vấn đề này, nàng chợp mắt. Vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi một hồi, nhưng hiện tại không có nửa điểm tâm tình, dứt khoát tiến vào tới rồi nhiệm vụ chung, lúc này đây. Nàng ký chủ là một vị sinh ra ở bác sĩ thế gia nữ nhi. Tên là Lữ Minh Ca, Lữ Minh Ca mẫu thân là khoa phụ sản bác sĩ. Phụ thân còn lại là vị phi thường nổi danh nhi khoa bác sĩ, Lữ Minh Ca chính mình có một vị đã tới. Rồi bàn chuyện cưới hỏi vị hôn phu. Vị hôn phu là một vị nhi khoa bác sĩ. Vẫn là nàng phụ thân học sinh. Nàng mẫu thân 45 tuổi thời điểm ở mở ra nhị thai chính sách hạ lại. Hoài nhị thai, đại gia đôi cái này ngoài ý muốn hai tử đều phi thường chờ mong. Ký chủ cùng phụ thân giống nhau đều chờ mong trong nhà sắp sửa tiến đến cái này tiểu tinh. Linh. Nhưng mà hết thảy hạnh phúc sinh hoạt đều bởi vì một lần y nháo phá thành mảnh nhỏ, nàng phụ. Thân tiếp thu một cái chỉ có một tuổi tiểu nam hài người bệnh. Nam hài tử đến chính là bệnh bất trị, liền tính cứu lại cũng mới chỉ có 5% tỷ lệ. Cần phải làm phẫu thuật lại phải tốn rất nhiều tiền. Nam hài tử cha mẹ thân đều là làm công. Làm tiểu nam hài tới bệnh viện nằm viện đã đào rỗng trong nhà sở hữu tiền. Nam hài cha mẹ thân mỗi ngày đều khóc lóc hy vọng bác sĩ nhóm có thể giúp bọn hắn giảm miễn một ít. Chữa bệnh phí dụng, bác sĩ nhóm phát xuống vài lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư cũng hỏi nam. Hài cha mẹ thân, hay không phải làm giải phẫu? Nam hài cha mẹ thân dò hỏi thân là chủ trị bác sĩ Lữ Phù. Bọn họ hỏi chính mình nhi tử nếu làm giải phẫu sống sót hy vọng lớn không lớn, Lữ Phụ lắc lắc đầu. 5% hy vọng, một khi điểm này hy vọng không tồn tại, làm xong giải phẫu nam hài sẽ không dùng được bao lâu liền tử vong, nhưng bảo thủ trị liệu. Nhiều ít còn có như vậy một chút hy vọng, liền tính cuối cùng sẽ chết đi, nhưng cũng có thể sống lâu một đoạn thời gian, cũng có thể thiếu chịu một ít thống khổ. Lữ Phụ đem làm phẫu thuật cùng không làm phẫu thuật các loại khả năng tính nói cho nam hài cha mẹ thân. Nam hài cha mẹ thân nghe không hiểu loại này thao. Thao bất tuyệt, bọn họ rơi lệ đầy mặt do hỏi Lữ Phụ nam hài đến tột cùng làm phẫu thuật hảo vẫn là không làm tốt. Lữ Phụ kiến nghị không làm, nếu này một đôi cha mẹ là không kém tiền người. Hắn khẳng định sẽ tích cực yêu cầu bọn họ đi làm. Nhưng này một đôi cha mẹ, bọn họ còn thượng có lão hạ có tiểu. Bọn họ mỗi ngày tới bệnh viện lẫn nhau đều luyến tiếc ăn canteen cơm. Chỉ là ở bệnh viện hằng hiên gặm màn thầu, vì này mờ mịt vô cùng 5% hy vọng đập nồi bán sắt. Lữ Phụ cảm thấy không cần thiết, nam hài cha mẹ thân liền không có ở phẫu thuật đồng ý thư thượng ký. Tên chờ nam hài một vòng về sau chết bệnh thời điểm, bọn họ nháy mắt liền biến sắc mặt, đem hết thảy đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Lữ Phụ, bọn họ tìm truyền thông khóc lóc kể lể nói bệnh viện. Liền bởi vì bọn họ không có tiền, liền vẫn luôn các loại lấy cớ kéo dài trị liệu đến chế hài tử bệnh tình. Hại chết bọn họ hài tử sinh mệnh, bọn họ khống cáo truyền thông. Chủ trị bác sĩ khinh thường bọn họ loại này người nghèo. Đối bọn họ hài tử bệnh tình một chút đều không để bụng. Thậm chí tiêu cực đối đãi, Lữ Phụ liên tiếp bị hài tử cha mẹ thân đổ ở bệnh viện hành lang cùng với. trong văn phòng chửi rủa, bệnh viện nhằm vào trên mạng đại gia nhiệt nghị làm ra giải thích. Nhưng Nam Hải cha mẹ thân lại chấp nhất muốn một cái cách nói. Ở hai bên nói chuyện vài lần bồi thường không có kết quả lúc sau. Nam Hải gia gia phẫn nộ lòng mang một phen dao phay đem Lữ phụ loạn đao chém chết ở trong văn phòng. Ngay lúc đó Lữ mẫu cũng ở đi làm. Nàng nghe tin chạy đến thời điểm chính mình trượng phu đã ngã xuống vũng máu chung. Nàng điên cuồng chạy đi lên, lại bị hai tử phụ thân một phen đẩy ngã ở trên mặt đất. Đã mang thai 6 tháng Lữ mẫu ở hai tử phụ thân này đẩy dưới, lập tức xuất huyết nhiều. 45 tuổi lớn tuổi sản phụ nơi nào chịu được loại này lăn lộn. Còn không có nâng tiến phòng giải phẫu cũng đã tử vong. Lữ Minh ta ở trong vòng một ngày mất đi chính mình hai vị quan trọng nhất thân nhân. Không đúng, hẳn là ba vị thân nhân. Quả thực giống như là nháy mắt đã trải qua tận thế. Nhưng chuyện này cũng không có bởi vậy mà ngưng. Trên mạng đối việc này nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy nếu không phải Lữ phụ làm ra thiên nộ nhân oán sự tình, kia tiểu hài tử ra ra cũng sẽ không cầm đao tử đi thọc hắn. Đại gia thậm chí còn phun Lữ mẫu chết chính là tự tìm, rốt cuộc đều 45 tuổi người, thế nhưng còn muốn hoài hài tử. Ngươi hoài hài tử liền hoài hài tử nha, toàn trong nhà đừng ra cửa ra. Còn ra cửa thấu cái loại này náo nhiệt. Tuy rằng loại này ngôn luận là cực nhỏ bộ phận, tuy rằng trên mạng vẫn là có rất nhiều người ở lực đỉnh Lữ phụ Lữ mẫu, cực lực yêu cầu đối tiểu Nam Hài một nhà nghiêm trị, nhưng cuối cùng lại điều tra ra tiểu hài tử ra ra có bệnh tâm thần. Bệnh nhân tâm thần giết người không lưng đeo trách nhiệm, mà Lữ mẫu chết đều không phải là tiểu Nam Hài ba ba cố ý giết người. Cố ý hại người đến chết tội sẽ chỉ làm tiểu hài tử ba ba ở trong ngục giam ngồi mấy năm lao liền sẽ ra tới. Lữ Minh ta không phục cái này phán quyết. Nàng muốn chống án, nàng muốn kháng nghị, chính là nàng kháng nghị ở pháp luật trước mặt lại là như vậy tái nhợt vô lực. Nàng mất đi cha mẹ thân, nàng mất đi chính mình gia đình. Làm bác sĩ khoa ngoại nàng bởi vì trạng thái không tốt, căn bản vô pháp cầm dao phẫu thuật lên đài. Cũng bởi vậy nàng bị bệnh viện vô hạn nghỉ. Nàng vị hôn phu cũng ở xong việc dần dần xa cách nàng, cuối cùng đưa ra chia tay. Mà chia tay lý do cực kỳ buồn cười. Nàng vị hôn phu đối nàng nói: Minh ca, lão sư chết ta thật sự quá thương tâm. Mỗi lần nhìn đến ngươi ta đều nhớ tới hắn. Thực xin lỗi, ta thật không có biện pháp cùng ngươi ở bên nhau. Ta cảm thấy ta ngươi đương muội muội tốt nhất. Về sau có chuyện gì ngươi đều có thể tìm ta. Từ đại học đến bây giờ, hai người luyến ái nhiều năm như vậy, nguyên lai người nam nhân này vẫn luôn đem nàng đương muội muội. Thật là cái buồn cười lý do. Ký chủ đã không có nước mắt. Nàng bi thương sớm tại chính mình cha mẹ thân rời đi thời điểm cũng đã không có. Tiểu Nam Hài phụ thân bị phán bỏ tù, tiểu Nam Hài mẫu thân cùng với nãi nãi liền khóc lóc tới ký chủ trụ địa phương nháo. Nói nhà mình ra tan, muốn ký chủ bồi thường. Mỗi lần những người này tới, ký chủ đều là trực tiếp báo nguy. Không bao lâu, tiểu Nam Hài ra ra cũng từ bệnh tâm thần bệnh viện đi ra ngoài. Hắn tạp ký chủ ra môn, cởi sạch ở ký chủ cửa nhà chơi xấu khóc lớn kêu to mắng to, cảnh sát tới cửa kéo hắn. Hắn liền uy hiếp ai dám lôi kéo, hắn liền giết chết ai. Những cái đó các cảnh sát một chạm vào hắn, hắn ngao ngao khóc lớn kêu bị đánh đau đã chết, như vậy náo loạn vài lần sau, liền cảnh sát đều đối cái này bệnh tâm thần vô lại bó tay không biện pháp. Ký chủ ở một lần ra cửa thời điểm bị cái này lão nhân lấp kín. Lão nhân trước mặt mọi người tát tai ký chủ mặt, mắng ký chủ kỹ nữ không nói, còn đem ký chủ quần áo trước mặt mọi người lột sạch ở trước mặt mọi người. Không rõ nguyên do mọi người chỉ cho rằng ký chủ là cái tiểu tam cho nên mới sẽ bị lão nhân như vậy đối đãi. ở ký chủ bị lột sạch, lão nhân ngồi ở trên người nàng không ngừng tát tai nàng thời điểm. Mọi người còn ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hết chương.